chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2307, Mỹ nữ viện trưởng thần cốc cơ. Đông âm người thì ưa thích khoác lác, không có bản lĩnh thật sự, là không xứng cùng ta Hoa Hạ quốc giao lưu. Lãnh Thanh Thiển đem đông âm người bọn họ nói tới y nguyên còn cho đối phương. Vương Đại Đông trong bóng tối cho Lãnh Thanh Thiển điểm cái tán. Không nghĩ tới cô nàng này bình thường không tốt ngôn từ. Cái này đả kích lên người đến vẫn là tương đối sắc bén. Bất quá ai bảo đông âm người trước xem thường Hoa Hạ đâu. Hỗn trướng, tức chết ta. Quy Điền Anh tỉnh trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Đem trên mặt bàn đồ vật ngã sạch sẽ. Viện trưởng, muốn không chúng ta đem bọn nó tất cả đều nổ chết đến. Xích Tư Thái Lang một mặt âm ngoan nói ra. Không sai, tiểu tử kia y thuật quả thực quá lợi hại. Ta nhìn chẳng những ta Waseda không ai có thể so ra mà vượt hắn. Cũng là toàn bộ đông âm. Cũng không ai có thể thắng được hắn. Người này nhất định phải trừ rơi. Nếu không đến đón lấy giao lưu hội, ta đông âm nước nhưng muốn hổ thẹn. Có thể viện trưởng ngươi không phải nói Hoa Hạ bên kia hội truy cứu trách nhiệm a? Quy Điền Anh tỉnh cười lạnh nói. Truy cứu trách nhiệm thì sao? Ta cũng không tin Hoa Hạ hội có mấy thầy thuốc mà cùng ta đông âm nước khai chiến. Mà lại, chúng ta hoàn toàn có thể nói là tập kích khủng bố nha. Không sai, hiện tại các nơi trên thế giới đều có phần tử khủng bố làm tập kích khủng bố. Chúng ta đem bọn hắn chết đổ cho tập kích khủng bố. Hoa Hạ quốc thì không có cách nào tìm chúng ta phiền phức. Thái Lang, người trước đi xem bọn họ một chút phải chăng tại túc xá. Xích Tư Thái Lang lặng lẽ đi vào Hoa Hạ giao lưu hội thành viên túc xá, một phen đánh mò xuống. Xích Tư Thái Lang hết sức kích động, chỗ có người vậy mà đều trong phòng. Xích Tư Thái Lang trở lại phòng làm việc của viện trường, đem trong ngực điều khiển từ xa đưa cho Quy Điền Anh tỉnh. Viện trưởng, xin ngài tự mình tiêu diệt bọn họ. Đáng giận người Hoa, chúng ta Đại Đông Âm Đế Quốc mặc dù không có những cái kia quái dị y thuật, nhưng lại có toàn thế giới tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Nhìn qua đối diện ký túc xá thí nghiệm lầu, Quy Điền Anh tỉnh đắc ý nói ra. Thí nghiệm trong lầu những thiết bị kia, mỗi một đài đều là mấy trăm ngàn hơn một triệu. Cả tòa trong lầu thiết bị giá trị không dưới mấy chục triệu. Đây là Waseda bệnh viện quý giá nhất một bút tài phú. Đi chết đi. Quy Điền Anh tỉnh ra sức nhấn điều khiển từ xa phía trên cái nút. Dầm dầm dầm, đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Nhưng mà, nổ tung cũng không phải là Hoa Hạ đội ngũ chỗ túc xá, mà chính là Quy Điền Anh tỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo thí nghiệm lầu. Nguyên một động cao ốc, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nguyên lai, Vương Đại Đông đem Xích Tư Thái Lang lắp đặt tại mọi người trong túc xá bom tất cả đều lắp đặt đến Waseda bệnh viện lớn nhất thí nghiệm trong lâu. Hoa Hạ đội ngũ mới vừa tới đến Waseda bệnh viện, liền bị Quy Điền Anh tỉnh đưa đến cái kia thí nghiệm lầu tham quan một lần. Sau đó hướng về mọi người hung hăng nói khoác một lần đông âm nước tiên tiến thiết bị. Tại sao có thể như vậy? À, nhìn lấy đã biến thành một vùng phế tích thí nghiệm lầu. Quy Điền Anh tỉnh trực tiếp bị tức hộc máu. Tiếng nổ mạnh kinh động tất cả mọi người. Rất nhanh đổ sụp thí nghiệm lầu chính là tập trung đầy người. Vương Đại Đông các loại Hoa Hạ giao lưu hội thành viên cũng đến. Xảy ra chuyện gì? Thí nghiệm lầu làm sao sập? Không nghe nói lầu này phải di rời à? Sẽ không phải là tập kích khủng bố à? Waseda bệnh viện nhân viên y tế. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mười phần mê mang. Thí nghiệm lầu chính là Waseda bệnh viện có giá trị nhất một tòa lầu. Chỉ là tiên tiến chữa bệnh thiết bị thì có mấy ngàn vạn. Một cái chớp mắt bị san thành bình địa. Quy Điền anh tỉnh lúc đó liền phun máu 3 lần. Đồ hỗn trướng, lão tử để ngươi đem bom lắp đặt tại bọn họ trong phòng. Làm sao đem thí nghiệm lầu cho nổ? Quy Điền anh tỉnh một bàn tay đem xích tứ thái lang phiến ngã xuống đất. Chửi lên, ta không biết a. Xích tứ thái lang rõ ràng cũng mộng. Bom là hắn tự mình lắp đặt. Không có khả năng có lỗi. Ta biết, khẳng định là bị bọn họ phát hiện. Sau đó làm tay chân. Quy Điền anh tỉnh sắc mặt vô cùng âm trầm. Hiện tại trước lầu tụ tập không ít người. Hắn nhất định phải tiến đến cho cái thuyết pháp. Nếu không khẳng định sẽ gây nên khủng hoảng. Quy Điền viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Thiển cố ý hỏi. Không có gì. Cái này tòa nhà quá phá. Chúng ta dự định mang ra trọng kiến. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Thì ra là thế. Xem ra Waseda bệnh viện quả nhiên có tiền a. Chỗ đó một bên nhưng có giá trị mấy chục triệu tiên tiến thiết bị đây. Vương Đại Đông rõ ràng là hết chuyện để nói. Tức chết người không đền mạng. Quy Điền anh tỉnh khí toàn thân đều đang run rẩy lạnh lùng nói câu. Đã giao lưu hội đã kết thúc. Như vậy ta cũng không để lại chư vị. Hy vọng chư vị tại ta Đại Đông Âm Đế Quốc chơi vui sướng. Nói xong chính là rời đi. Hà hà nhìn đến lão đầu kia biểu lộ không. Thật hả giận. Kim Cương vui vẻ không thôi. Lần này giao lưu hội hết thảy có mấy cái đứng. Waseda bệnh viện là trạm thứ nhất. Trạm thứ hai là Fukuda bệnh viện. Fukuda bệnh viện so Waseda bệnh viện thành ngay lập tức càng đã lâu. Nắm giữ càng nhiều chuyên gia học giả. Mà lại nghe nói viện trưởng y thuật càng là thần kỳ thần. Bất luận cái gì chứng bệnh đều có thể chữa trị. Cứ việc Hoa Hạ đội ngũ phát sinh một số không thoải mái sự tình, nhưng cuối cùng Lãnh Thanh Thiển vẫn là làm cho tất cả mọi người tất cả thuộc về đội. Đã Vương Đại Đông còn có hắn nhiệm vụ, khẳng định không có khả năng một mực lưu tại trong đội ngũ. Một khi Vương Đại Đông đi, nàng một người là không có cách nào cùng Đông Âm y thuật cao thủ chống lại. Ngồi nửa ngày xe hơi, mọi người rốt cục đi vào Fukuda bệnh viện. Fukuda bệnh viện thái độ coi như không tệ. Mọi người vừa tới cửa, viện trưởng thì trước tới đón tiếp. Ta là Fukuda bệnh viện viện trưởng Dục Tiên Dục Tử. Hoan nghênh Hoa Hạ chư vị thần y đến ta Fukuda bệnh viện. Một cái ước chừng 30 tuổi ra mặt nữ nhân, xinh đẹp xa xa đối với mọi người cúp khom người. Khi thấy Đông Âm lúc, Hoa Hạ đội ngũ tất cả mọi người trừng to mắt, vốn cho là Fukuda bệnh viện viện trưởng cũng sẽ giống như Quy Điền anh tỉnh. Là một cái tao lão đầu, không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ, vẫn là một đại mỹ nữ, dáng người so Lãnh Thanh Thiển còn muốn nóng bỏng, đặc biệt là trước ngực cái kia đối với hồ đồ, tròn, quả thực có thể xưng hung khí. Ta là giao lưu hội tổ trưởng Lãnh Thanh Thiển. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chỉ có Lãnh Thanh Thiển trước hết nhất kịp phản ứng. Đối với Đông Âm vươn tay. Khụ khụ, mỹ nữ tỷ tỷ. Tên ngươi đẹp, người cũng đẹp. Ta gọi Vương Đại Đông. Là Hoa Hạ giao lưu hội thành viên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Vương Đại Đông lần nữa vượt lên trước. Nắm chặt Đông Âm tay, Đông Âm trên mặt tránh qua một vệt không hờn giận, nhưng vẫn lễ phép nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Nắm hết tay, Vương Đại Đông cũng không có đem Đông Âm lỏng tay ra, mà chính là bắt lại, nói ra, hoa, không nghĩ tới mỹ nữ tỷ tỷ tay cũng rất xinh đẹp đâu. Đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất tay. Cảm ơn, Đông Âm nói khẽ. Hiện tại Vương tiên sinh có thể buông ra tay ta sao? Há, không có ý tứ. Ta người này vừa nhìn thấy mỹ lệ sự vật liền không nhịn được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Đại Đông quả nhiên buông ra Đông Âm tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ,